còn hắn thì dẫn theo Phó Trấn Thái Cung đi vào văn phòng của Chủ tịch thành phố. Cách chương.